Nghe lời thư giã, chương 54, chúng mình chia tay rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩn người một lúc lâu mới miễn cưỡng hoàn hồn, nhưng toàn thân tê dại, không thể cử động. Trình Tuế Ninh cảm thấy biểu cảm lúc này của mình chắc chắn rất khó coi. Cô kìm nén thở ra nhẹ nhàng luồng hơi nghẹn trong lồng ngực, cầm điện thoại đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh ngoài phòng riêng bên cạnh. Giang Tự một tay giật lấy điện thoại của Hoàng Thần Úy mắng cậu ta ngu ngốc. Hoàng Thần Úy làm sao chịu được chuyện này liền cãi nhau với anh ta. Trong phòng riêng không ai nhận ra sự bất thường của cô, chỉ có ánh mắt Chu Ôn Yến nhìn theo cô, dường như nghĩ ra điều gì đó, lông mày lập tức nhíu lại, bước nhanh theo cô ra ngoài. Chu Ôn Yến đi nhanh, chỉ vài bước đã đuổi kịp Trình Tuế Ninh, vừa nắm lấy cổ tay cô, vừa kéo về phía không có người. Trong nhà hàng lầu đông nghịt người, nhưng khí chất cao ngạo trên người anh quá mạnh, ngược lại khiến đám đông tự động tránh đường. Trình Tuế Ninh vẫn không nhìn anh, vô thức muốn rút tay lại, giãy dụa một chút, anh dùng lực mạnh hơn. Ở lối đi ngoài cùng, bước chân dừng lại, anh đứng bên cạnh cô, rất gần. Ý tứ cũng rất rõ ràng, không để cô trốn. Đã thấy rồi, anh hỏi. Trình Tuế Ninh không động đậy nữa, im lặng cúi đầu. Trong đầu cô rất rối, cô hiểu rằng chuyện này không có gì đáng giận. Nhưng trong khoảnh khắc đó đã nảy sinh rất nhiều suy nghĩ. Và những suy nghĩ này hòa trộn vào nhau đều biến thành ấm ức. Bảo bối của tôi tên là Đậu Đậu. Đậu Đậu là bạn gái cũ sao? Nếu là bạn gái cũ thì tại sao lúc đó ID của anh có thể là... Bảo bối của tôi tên là Đậu Đậu, mà đến lượt cô thì lại thành... Y, Trình Tuế Ninh biết suy nghĩ này rất ấu trĩ và làm mầu, còn có cảm giác so đo kỳ lạ, nhưng cô không thể bỏ qua. Cái tên này là anh đổi, hay là đối phương đổi? Nếu anh đổi, vậy trước đây anh hẳn phải rất thích cô gái tên Đậu Đậu. Nếu không phải anh đổi, vậy Đậu Đậu cũng biết mật khẩu điện thoại của anh, được anh chiều chuộng. Bất kể là trường hợp nào, đều cho thấy mức độ được yêu chiều của Đậu Đậu. Trình Tuế Ninh không nói tiếng nào, bỗng nhiên hiểu được câu nói mà Thẩm Nghi thường thì thầm bên tai cô yêu đương thật sự rất ấm ức. Mắt chua xót, mũi chua xót, tim cũng chua xót. Hai người đều im lặng, hoàn toàn không hòa hợp với bầu không khí ồn ào náo nhiệt xung quanh. Trước khi sắc mặt Chu Ôn Yến trở nên tệ hơn, Trình Tuế Ninh chậm rãi chớp mi mắt. Em rất nhỏ nhen, anh nhanh chóng, cũng không được quyết đoán và độ lượng như tưởng tượng. Anh lại một tiếng, cúi đầu thấp hơn, ánh mắt chỉ nhìn cô. Trình Tuế Ninh không muốn nhìn anh, lần này một chút có lẽ không đủ. Mi mắt Chu Ôn Yến run lên, giọng cũng trầm xuống. Từ nắm cổ tay chuyển thành hai tay nắm lấy tay cô. Trước đây muốn em ghen, xem em quan tâm anh thế nào. Bây giờ em thật sự ghen, thật sự. Anh nghĩ một lúc tìm từ. Khó chịu, Trình Tuế Ninh không lên tiếng. Đột nhiên anh lại nói rất nghiêm túc. Muốn nổi giận không? Trình Tuế Ninh mím môi, hơi do dự. Anh nhân lúc này, tiến gần thêm một chút. Cô vô thức đưa tay chạm vào eo anh, ngăn khoảng cách giữa hai người. Sau đó, anh nói. Em đối xử với anh thế nào cũng được. Tối hôm đó cuối cùng, Trình Tuế Ninh nhìn anh khá lâu, cơn giận cũng không nổi lên được. Cô khô khan lặp lại, bảo bối của tôi tên là Đậu Đậu. Anh không qua não liền đáp, thật sự không nhớ cô ta là ai. Trình Tuế Ninh lại nhìn anh một lúc, trái tim ngập tràn chua xót chưa nguôi ngoai, nhưng cũng đỡ hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại trong phòng riêng đã nổi lên một trận lửa giận. Khi cô đẩy cửa vào, Thẩm Nghi đang lạnh lùng, toàn thân run rẩy. Giang Tự nháy mắt với họ, rồi lén lút chạy ra ngoài. Đang chia tay, Chu Ôn Yến không có biểu cảm gì, như đã biết trước vậy. Giang Tự đang hứng thú truyền tin tám, may mà hai người không ở đó, cãi nhau dữ dội lắm. Trước đây không phát hiện ra Thẩm Nghi tuyệt tình như vậy, Tiểu Hoàng ở trong đó sắp khóc rồi, mắt đỏ hoe nói không chia tay. Trình Tuế Ninh cũng không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân. Giang Tự dù có chậm hiểu cũng phát hiện ra điều gì đó. Sao lạ lạ thế, hai người đi đâu vậy? Trình Tuế Ninh không muốn nói, kéo về chủ đề trước. Cụ thể vì sao nói ra chưa? Nhiều lắm, tóm lại Tiểu Hoàng không phải người. Tôi nghe đến cuối nói Tiểu Hoàng mua quần áo cho Thẩm Nghi đều giống với những cái trước đây mua cho Đậu Đậu. Họ đều là bạn học cấp 3, đều quen biết. Giang Tự tiện miệng nói ra biệt danh. Trình Tuế Ninh tưởng mình nghe nhầm. Ai cơ? Giang Tự không nhận ra sắc mặt của Chu Ôn Yến. À, chính là Tả Vũ Phỉ. người trước đây đến ký túc xá của tiểu hoàng gây náo loạn lớn ấy. Bên ngoài đột nhiên sấm vang rất to, cơn mưa không có dấu hiệu báo trước đổ xuống. Nhân viên phục vụ trong nhà hàng lẩu đang phát áo mưa dùng một lần và ô rất mỏng cho khách ra về. Thẩm Nghi không lấy, một mình đi mất. Trình Tuế Ninh định đuổi theo cô ấy, bị Chu Ôn Yến ôm lấy eo. Lần đầu tiên ánh mắt cô nhìn anh khiến Chu Ôn Yến cảm thấy lạnh lẽo. Anh chỉ nắm lấy cô nói. Anh cùng em đi tìm cậu ấy, đừng dầm mưa. Cậu ấy sẽ không muốn gặp anh. Còn em, anh hỏi. Trình Tuế Ninh cúi đầu, cầm lấy cái ô nhân viên đưa tới, bước vào thang máy. Chiếc ô đó ra đến mưa to chưa được bao lâu đã thành đồ bỏ. Trình Tuế Ninh tìm thấy Thẩm Nghi, hai người đều ướt một nửa đứng dưới mái hiên. Trình Tuế Ninh thấy cửa hàng tiện lợi phía sau, vào mua hai lon bia, đưa cho Thẩm Nghi một lon. Thẩm Nghi nói, cái này không đủ. Trình Tuế Ninh mở lon bia, đáp, uống trước đã. Trình Tuế Ninh uống một ngụm bia, cúi đầu xem dự báo thời tiết. Trên đó nói giờ tới sẽ có 89. Khả năng không mưa, điện thoại liên tục rung. Trình Tuế Ninh không để ý. Cô đột nhiên hiểu tại sao Tả Vũ Phỉ quan tâm cô hơn cả quan tâm Thẩm Nghi. Cậu có biết tại sao họ chia tay không? Thẩm Nghi đột nhiên hỏi. Cô ta thích Chu Ôn Yến. Thẩm Nghi sửng sốt, nhìn về phía Trình Tuế Ninh. Sao cậu biết? Trình Tuế Ninh mím môi cười yếu ớt. Vừa mới biết, thật là loạn. Thẩm Nghi chửi xong nói với Trình Tuế Ninh. Cậu đừng để chuyện này ảnh hưởng. Năm đó cô ta theo đuổi không được Chu Ôn Yến. Bây giờ cũng không theo đuổi được Chu Ôn Yến đâu. Cậu phải ở bên Chu Ôn Yến thật tốt cho cô ta tức chết. Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt, cảm giác ấm ức đó càng sâu hơn. Có lẽ là vừa rồi thái độ của anh quá tốt, khiến cô có nhiều kỳ vọng tự cho là đúng, nhưng kỳ vọng này chưa kịp tồn tại lâu đã bị chọc thùng. Thật sự là thất vọng. Sau một lúc im lặng, Trình Tuế Ninh nói, đàn ông đều là kẻ lừa dối. Xe của Chu Ôn Yến vẫn theo sau họ, giữ khoảng cách không xa không gần. Trình Tuế Ninh không nhận ra, uống xong lon bia với Thẩm Nghi, mưa cũng nhỏ dần, từ mưa bão biến thành mưa to bình thường. Cô lại đi vào cửa hàng tiện lợi phía sau, Thẩm Nghi hỏi phía sau. Còn mua bia nữa à? Cô nói, mua cái ô chắc chắn. Giang Tự trong xe nhìn ra ngoài xe, lại nhìn trong xe. Vừa rồi tôi có nói sai gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Chu Ôn Yến rất trầm. Anh thấy Hoàng Thần Úy ngồi ở bên kia càng bực bội, cuối cùng liếc nhìn Giang Tự một cái, không lên tiếng. Giang Tự bị sắc mặt của anh dọa sợ, anh ta im lặng 2 giây, đột nhiên nghĩ ra lại nói. Ngày mai cậu thật sự muốn đến chỗ Lão Triệu làm dự án à? Chu Ôn Yến ấn ấn lông mày, ừm một tiếng, tâm trạng anh vì váy trên người Trình Tuế Ninh ướt sũng mà trở nên tệ hơn. Cậu đi chơi với lão ta làm gì? Người này chỉ ham tiền nhanh. Sớm muộn gì cũng lật xe, cậu đừng để lão lừa. Hơn nữa ngày mai không phải mới bắt đầu nghỉ hè sao? Cậu gấp làm gì, không hẹn hò với em Ninh Ninh à? Trước đây cậu không phải nói phải trân trọng mỗi ngày ở bên nhau sao? Lại nghĩ gì vậy, thật sự thiếu tiền thì tôi cho cậu mượn. Chu Ôn Yến đập một cái vào vô lăng, nói ít thôi. Cùng lúc đó, tiếng còi xe vang lên chói tai trong đêm mưa. Cô gái mặc váy trắng che ô phía trước giật mình vô thức ngoái đầu nhìn lại, mưa mờ mịt, tầm nhìn lốm đốm, cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, kéo người bên cạnh đi nhanh hơn. Thẩm Nghi bị kéo suýt đứng không vững, gấp làm gì thế? Trình Tuế Ninh đột nhiên chậm bước lại, không biết, đây là lần đầu tiên Trình Tuế Ninh cãi nhau nghiêm túc với Chu Ôn Yến. Cô mua vé tàu về Tô Châu mà không nói với anh, tin nhắn cũng mấy ngày không trả lời. Bà ngoại thấy cô ở nhà mấy ngày hồn vía lên mây. Ninh Ninh nhà ta cũng học được cách lạt mềm buộc chặt rồi sao? Trình Tuế Ninh mím môi, cười có phần miễn cưỡng. Mấy ngày nay, tin nhắn và điện thoại của Chu Ôn Yến rõ ràng ít hơn mấy ngày trước. Trong lòng cô đột nhiên càng sợ hãi hơn. Không biết là anh bận hay đã hết mới mẻ, nhiệt tình phai nhạt. Buổi tối, cô nằm trên giường ôm tâm sự gọi điện cho Lê Lê. Lê Lê! Mình thấy phản ứng của cậu hơi quá, nói thật, mình nghĩ có thể cậu ấy thật sự không biết cô gái đó tên Đậu Đậu, cho dù cậu ấy biết thì sao chứ? Trình Tuế Ninh nói ra suy nghĩ sâu nhất trong lòng, tại sao anh ấy phải lừa mình, cậu ấy không lừa cậu sẽ không giận sao? Trình Tuế Ninh nói, mình không biết, Lê Lê thở dài, Ninh Ninh của mình ơi, cậu ấy là Chu Ôn Yến đấy, mọi người đều nâng niu cậu ấy, tất cả mọi thứ của cậu ấy đều đến quá dễ dàng. Mình thấy cậu giận một chút là được rồi. Nếu quá đáng, liệu cậu ấy có bỏ đi không? Vậy tại sao anh ấy đổi thành Y, mà không phải là bảo bối của tôi tên là Ninh Ninh sao? Trình Tuế Ninh ừm một tiếng. Lê Lê im lặng một lúc lâu. Không biết, có lẽ cậu ấy không nghĩ nhiều như vậy. Hoặc có thể ban đầu cũng không phải cậu ấy đặt. Cô ấy nói xong đống này, lại thở dài thườn thượt mấy tiếng. Phiền chết đi được, đúng là khó chịu thật. Hai cô gái nói chuyện đến 4 giờ sáng, đều đang lưỡng lự trong vấn đề tình cảm, thế nào cũng không tìm được câu trả lời. Cuối cùng Lê Lê hỏi cô, chẳng lẽ cậu chỉ vì một người mơ hồ này mà chia tay với cậu ấy sao? Trình Tuế Ninh không nói gì. Lê Lê tiếp tục hỏi, không phải đâu nhỉ? Sau đó lại qua mấy ngày nữa, Chu Ôn Yến ngay cả tin nhắn cũng không có. Trình Tuế Ninh bất an gọi điện cho Giang Tử, Giang Tử bên kia nói năng ấp úng, chỉ nói. Cậu yên tâm, cậu ấy chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với cậu. Trình Tuế Ninh cúp điện thoại, suy nghĩ cả đêm, lại đặt vé xe về Bắc Thành. Cô đến căn hộ của Chu Ôn Yến trước, Hoàng Thần Úy thấy cô rất ngạc nhiên, nói Chu Ôn Yến vừa nghỉ hè là không ở đây. Trình Tuế Ninh gật đầu, hỏi, vậy cậu có thể liên lạc được với anh ấy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt ngạc nhiên của Hoàng Thần Úy càng đậm hơn. Cậu liên lạc không được sao? Vừa là câu phản vấn, cũng là câu nghi vấn. Trình Tuế Ninh lắc đầu. Hoàng Thần Úy trước mặt cô gọi điện cho Chu Ôn Yến cũng không được. Cậu ta rồi hỏi Trình Tuế Ninh. Cậu muốn ở phòng anh ấy không? Trình Tuế Ninh lắc đầu. Cô đến đây đã đặt sẵn phòng khách sạn rồi. Về đến khách sạn, cô lại gọi điện cho Giang Tử và Lục Thứ cùng bạn bè của anh. Lần lượt hỏi từng người, chỉ là không hỏi ra anh ở đâu. Cũng không liên lạc được với anh. Trình Tuế Ninh hỏi Lê Lê điều này có nghĩa là gì? Lê Lê nói, có phải họ đều đang lừa cậu không? Hả, họ đều là bạn của Chu Ôn Yến. Rồi sao? Trình Tuế Ninh hỏi, cậu ấy cố tình mất tích, bạo lực lạnh ép cậu chia tay. Trình Tuế Ninh nhìn trần nhà, khi cô vào không bật điều hòa, nhưng giữa mùa hè vẫn lạnh toát cả người. Tại sao? Lê Lê nói, không có tại sao cả, Chu Ôn Yến không phải vốn như vậy sao? Cậu quên những cô gái thời cấp 3 của cậu ấy rồi à? Qua vài giây, Lê Lê lại nói. Một tuần không liên lạc là mặc định chia tay rồi. Cậu đã bao lâu rồi? 2 giờ sáng, cô không ngủ được. Bên ngoài cửa sổ lại bắt đầu sấm chớp. Tại sao đêm hè lại có nhiều mưa như vậy? Trình Tuế Ninh lấy điện thoại ra. Ngón tay click mở. Avatar được ghim đầu tiên đã lâu không trả lời. Chúng mình chia tay rồi sao? Cách chương.